Chương 81, Nam Diệp Linh Chi. Chỉ có đạt tới hóa khí cảnh, mới có tư cách truy đuổi kia hư vô mở mịt võ đạo đỉnh phong. Phương thần Tu Vi đã đạt đến luyện khí cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào hóa khí cảnh. Cần chỉ là một cơ hội mà thôi. Về sau trong thời gian, Phương thần một mực tại tu luyện, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nào đó một ngày, Phương thần đạt được đến từ gia tộc một phong thư. Làm xem xong thư bên trong nội dung thời điểm, Phương thần trong đôi mắt, tràn ngập vẻ băng lãnh. Tại sao có thể như vậy? Phương thần trong lòng, tràn ngập vô tận gầm thét. Phong thư này là phụ thân Phương Thiên Ngữ viết cho hắn, đại khái nội dung là, Thanh Vân quận bên trong, gần nhất xuất hiện một cỗ thế lực thần bí, cỗ thế lực này cường hành phi thường. Bất quá cái thế lực này tựa hồ chỉ là đối Thanh Vân quận ba đại tông môn xuất thủ, lúc trước một đoạn thời gian bên trong, Thất Thiên Tông bị cổ thần bí thế lực này công phá, tông môn hủy diệt. Tại gần ba Nga Y Củ Ổ Y Củ Nở Dê bên trong, Lưu Phong Tông cũng là triệt để diệt vong, biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Sau đó, cỗ này thế lực thần bí, đầu mâu nhắm ngay Thanh Phong kiếm phái, Phương Thiên Ngữ biết rõ Phương Thần đã từng là Thanh Phong kiếm phái đệ tử, sở dĩ cô ý cáo chi chuyện này. Mà lại, ở trong thư Phương Thiên Ngữ căn dặn Phương Thần, tuyệt đối không nên trở về Thanh Phong kiếm phái, bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Làm Phương Thần xem hết phong thư này nội dung về sau, trong lòng tràn ngập lửa giận, Thanh Phong kiếm phái bên trong, lưu lại quá nhiều ký ức. Đồng đảng Tiêu Sơn cùng Giang Hà tại Thanh Phong kiếm phái, độc chung bọn người, QNZ tại Thanh Phong kiếm phái, tiểu ngay cả mình sư tôn cựu trưởng lão, QNZ tại Thanh Phong kiếm phái, bây giờ Thanh Phong kiếm phái gặp nạn, chính mình làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Trở về, đây là Phương Thần làm ra quyết định. Cái này thế lực thần bí đã không dám trắng trợn tiến đánh ba đại tông môn, nói rõ bọn hắn cường giả số lượng có hạn, không có biện pháp gì. Phương Thần trong tay có ba tấm vương bài, nói không chừng có thể đến giúp Thanh Phong kiếm phái. Lúc này khoảng cách Thiên Quang bí cảnh mở ra còn có GN2TNZ, đầy đủ hắn trở lại Thanh Phong kiếm phái. Còn như sau khi trở về sự tình, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Phương Thần làm ra sau khi quyết định, nhanh chóng thu thập một phen, chợt rời đi Thần Phong kiếm phủ, hướng phía Liên Vân Sơn mạch lao đi. Muốn theo trong đế đô trở lại Thanh Vân quận, nhất đường tắt lộ tuyến liền là đi ngang qua Liên Vân Sơn mạch. Phương Thần đã đi qua một lần Liên Vân Sơn mạch, đối bên trong lộ tuyến cũng là vô cùng quen thuộc, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Phương Thần lại một lần nữa tiến vào Liên Vân Sơn mạch bên trong. Bất quá, làm Phương Thần tiến vào Liên Vân Sơn mạch về sau, ở vào Thiên Phượng Thành Vương gia trong phủ đệ. Một cái nam tử áo đen, thân pháp mạnh mẽ ra Vương gia tộc trưởng trong thư phòng. Tộc trưởng, người kia xuất hiện. Nam tử áo đen thấp giọng nói. Vương gia tộc trưởng đang xem thư, nghe vậy về sau, trên mặt lộ ra một vòng sắc ý, chợt hỏi, hắn ở đâu? Hắn tiến vào Liên Vân Sơn mạch bên trong. Nam tử áo đen cung kính nói. Từ khi lần trước Vương gia điều động cường giả vây quét Phương Thần, bị cái sau đảo tẩu về sau, Vương gia liền không tìm được Phương Thần tung tích. Bọn hắn thậm chí phái người tiến về đế đô thẩm tra, nhưng là không có bất kỳ cái gì manh mối. Phương Thần thân ở Thần Phong kiếm phủ bên trong, bọn hắn có thể điều tra ra mới là lạ chứ. Phương Thần theo Thần Phong kiếm phủ ra, dọc đường Thiên Phượng Thành, tiến vào Liên Vân Sơn mạch, trực tiếp bị người của Vương gia viên giám sát đến. Tiểu tử này dám giết ta Vương gia thành viên, nhất định phải chết. Vương gia tộc trưởng băng lãnh nói. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Nam tử áo đen hỏi. Điều động đại trưởng lão tiến về Liên Vân Sơn mạch, đánh giết kẻ này. Vương gia tộc trưởng No Y nam tử áo đen nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng líu lưỡi, không nghĩ tới tộc trưởng lại phái đại trưởng lão tiến về Liên Vân Sơn mạch bên trong đánh giết Phương Thần. Phải biết đối phương cũng bất quá là một cái luyện khí cảnh võ giả mà thôi, mặc dù tương đối quỷ dị, nhưng là lần này Vương gia thế mà sai phái ra đại trưởng lão. Đại trưởng lão Tu Vi, đạt đến dọa người hóa khí cảnh ngũ trọng. Tại trong vương gia, cũng là gần với tộc trưởng thứ hai cao thủ. Lần này tộc trưởng trực tiếp để đại trưởng lão xuất thủ, đủ để thấy tộc trưởng đối Phương Thần coi trọng. Đại trưởng lão tại tiếp vào tin tức về sau, trước tiên rời đi Thiên Phượng Thành, tiến vào Liên Vân Sơn mạch bên trong. Lúc này, tại Liên Vân Sơn mạch bên trong, Phương Thần xe nhẹ đường quen hướng phía Thanh Vân quận lao đi, muốn đi ngang qua Thanh Vân quận, dùng Phương Thần tốc độ, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian nửa tháng. Phương Thần tại cấp tốc hành tẩu, thật tình không biết nguy hiểm ngay tại giáng lâm. Vương gia đại trưởng lão tiến vào Liên Vân Sơn mạch bên trong về sau, không ngừng thông qua khí hơi thở, cảm ứng đến phương thần đi qua lộ tuyến. Lại qua ba Nga y thơ y gian, vương gia đại trưởng lao rốt cục đuổi kịp phương thần bước chân. Lúc này phương thần, đang cùng một cái hóa khí cảnh nhị trọng yêu thú chiến đấu. Phanh chỉ thấy, phương thần trong tay linh quang kiếm chớp động, sau một khắc phân quang kiếm pháp tầng thứ 3 thi triển đi ra, một đạo quang mang hóa thành 72 đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về phía yêu thú. Ầm ầm 72 đạo kiếm quang phía trên, mang theo cường hoành vô cùng kiếm thế, trong nháy mắt để yêu thú mất mạng. Nhìn thấy yêu thú tử vong, phương thần đem yêu thú thu nhập trong không gian giới chỉ. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Tặc tử, lần này nhìn ngươi trốn nơi nào? Đại trưởng lao tiếng nói vừa dứt, phiêu nhiên ra phương thần trước mặt, mắt lạnh nhìn phương thần, toàn thân khí tức tăng vọt, trực tiếp áp chế phương thần. Ưm hóa khí cảnh ngũ trọng phương thần cảm giác được trên người đại trưởng lao khí tức, sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào kêu lên. Tặc tử, ngươi giết ta vương gia thành viên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lão nhìn xem phương thần, cười nhạo nói. Phương thần nghe vậy, thế mới biết nguyên lai người trước mắt, chính là vương gia đại trưởng lão. Phương thần chậm rãi bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, chợt nói ra, hừ, muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám mạnh miệng. Đại trưởng lão vừa dứt lời, hóa khí cảnh ngũ trọng khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, nắm đấm nắm chặt, trực tiếp một quyền đánh phía phương thần. Ngay một khắc này, phương thần không chút do dự, trực tiếp thả ra huyết sắc khô lâu. Phanh một tiếng vang thật lớn, huyết sắc khô lâu chặn lại đại trưởng lão công kích, để đại trưởng lão thân thể lui về phía sau mấy bước. Ừ, đại trưởng lão công kích bị ngăn cản, sắc mặt biến hóa, khi hắn nhìn thấy huyết sắc khô lâu thời điểm, lạnh giọng nói ra, thật sự là không nghĩ tới, một cái luyện khí cảnh võ giả trên thân, lại có hóa khí cảnh ngũ trọng khôi lỗi, xem ra trên người của ngươi, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nếu như ta đem ngươi giết, những bí mật này liền sẽ trở thành của ta. Đại trưởng lão âm trầm cười nói, muốn giết ta, ngươi còn không có bản sự kia. Phương thần no y ngươi cho rằng bằng vào một tôn hóa khí cảnh ngũ trọng khôi lỗi, liền muốn giết ta ngươi quá ngây thơ rồi. Đại trưởng lão nghe vậy, ha ha cười nói. Giống như tại tăng thêm bọn hắn đâu phương thần vừa mới nói xong, lập tức xa khô đội trưởng cùng mộng ma đội trưởng, cũng là ra huyết sắc khô lâu bên cạnh, tam đại hóa khí cảnh ngũ trọng cường giả, toàn thân khí tức bộc phát. Làm sao có thể ngay từ đầu đại trưởng lao trên mặt còn tràn đầy cuồng dã nụ cười, nhưng khi hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mặt khác hai tôn khôi lỗi về sau, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi tại sao có thể có ba tôn hóa khí cảnh ngũ trọng khôi lỗi? Đại trưởng lao trầm giọng nói. Ngươi còn muốn giết ta sao? Phương thần ngoạn vị cười nói. Đại trưởng lao trong đầu đang nhanh chóng suy tư, đối phương ba tôn hóa khí cảnh ngũ trọng khôi lỗi, hắn căn bản đánh không lại, lúc này chỉ có đào tẩu. Đi. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía ba tôn khôi lỗi, sau một khắc thân hình không ngừng nhanh lùi lại, muốn chạy trốn. Nhưng là, huyết sắc khô lâu ba người, dù sao cũng là lúc trước hoàng tuyển môn đội trưởng, thực lực phi phạm, làm sao lại để hắn đào tẩu. Chỉ thấy huyết sắc khô lâu ba người trong thân thể, trong lúc đó hiện ra huyết hồng sắc khí tức, những khí tức này cấp tốc hướng phía đại trưởng lão hoanh kích mà đi. Phốc, ngay tại chạy trốn đại trưởng lão, đột nhiên bị huyết hồng sắc khí tức ăn mòn, quát to một tiếng, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Không, đại trưởng lão không cam lòng kêu lên, muốn phản kháng, nhưng là đã tới đã không kịp. Một phút về sau, đại trưởng lão bị tam đại đội trưởng đánh giết, phương thần lấy đi đại trưởng lão không gian giới chỉ, lạnh giọng nói ra, đây chính là giết kết quả của ta. Nói xong, phương thần thu hồi tam đại đội trưởng, nhanh chóng hướng phía Thanh Vân quận lao đi. Phương thần một bên hành tẩu, một bên xem xét đại trưởng lão không gian giới chỉ. Lão già này trong không gian giới chỉ một bên, linh thạch cũng không phải ít. Phương thần thấp giọng nói. Theo trong không gian giới chỉ, phương thần đạt được 50 vạn trung phẩm linh thạch, mà đi sau phát hiện ra một chút công pháp, bất quá đều là ta nhất phẩm công pháp, không vào được phương thần mắt. Kia là trong lúc đó, phương thần phát hiện, đại trưởng lão trong không gian giới chỉ, có một gốc mở ra 5 cánh đoá hoa nhánh cây. Nam Diệp Linh Chi, phương thần hoảng sợ nói. Đây là một gốc linh chi, hơn nữa còn là Nam Diệp Linh Chi, phát hiện một màn này về sau, phương thần trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Chuẩn xác mà nói, cái này gốc linh chi nên gọi là thiên nguyên linh chi, theo như truyền thuyết thiên nguyên linh chi thành thục thời điểm, có thể nở đầy 9 cánh đoá hoa. Nhưng là, cựu diệp thiên nguyên linh chi, tại cổ kiếm đại lục đều là vô cùng ít thấy, dưới tình huống bình thường trên thị trường NG, đều là 4 la dưới đây thiên nguyên linh chi. Không nghĩ tới vương gia đại trưởng lão trong không gian giới chỉ, lại có 5 la thiên nguyên linh chi. Cái này 5 la thiên nguyên linh chi, hẳn là có 500 năm năm đi. Phương Thần thấp giọng nói, thận trọng đem 5 la thiên nguyên linh chi, để vào chính mình trong không gian giới chỉ. Thiên nguyên linh chi, võ giả đang trùng kích hóa khí cảnh, ngưng tụ thật hạch thời điểm, nuốt thiên nguyên linh chi, có thể đề cao đột phá tỷ lệ. Dưới tình huống bình thường, ba diệp thiên nguyên linh chi, cũng đã đủ rồi, lần này Phương Thần thế mà đạt được 5 lá thiên nguyên linh chi. Đợi ta đột phá hóa khí cảnh thời điểm, tại phục dụng đi. Phương Thần thấp giọng nói, đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà đạt được 5 lá thiên nguyên linh chi, cái này 5 lá thiên nguyên linh chi ở trên thị trường giá cả, tối thiểu nhất cũng là tại 100 vạn trung phẩm linh thạch trở lên. Ngoại trừ 5 lá thiên nguyên linh chi bên ngoài, trong không gian giới chỉ, ngược lại là không có những vật khác. Kiểm tra hoàn tất về sau, Phương Thần bắt đầu nhanh chóng hành tẩu, kế tiếp chỗ cần đến, Thanh Vân Quận.